trong lòng tôi chỉ có học hành. Chương 2, góc truyện audio.com. Edit, cháo thành tích của tôi vốn rất tốt nhưng so với cùng bàn thì vẫn kém chút chút. Tôi nói chút chút, thật sự chỉ có chút chút thôi, về cơ bản là cái kiểu chênh lệch cậu ấy đứng nhất khối, tôi đứng thứ hai ấy. Nói thật thì cùng bàn chuyển tới lớp này tôi còn thấy vui lắm, trước kia mỗi lần kiểm tra tôi đều đứng thứ nhất, thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả, còn thiếu chút nữa khiến tôi bỏ bê việc học. Sau đó cùng bàn đột nhiệt đoạt lấy ngai vàng của tôi, khiến bạn bè thầy cô toàn trường giật nảy mình, tôi thì khôi phục sự nhiệt tình với chuyện học hành. Về điểm này tôi thật sự muốn cảm ơn cùng bàn, nếu không tôi nhất định sẽ trở thành kẻ bỏ cuộc giữa chừng. Chuông báo tan giờ tự học buổi tối còn chưa kêu, tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách giải thứ tư, cùng bàn đã ỉu xìu nằm bò ra bàn, còn quang minh chính đại chơi di động. Học sinh giỏi không nên chơi di động là ma quỷ sẽ gây trở ngại cho việc học. Tôi đang muốn khuyên nhủ cậu ấy, bạn nữ ngồi đằng trước đã quay đầu lại, hóng hớt hỏi. Tiết Tây, nghe nói Phương Linh Linh gọi ông ra ngoài hả? Tôi nói, Phương Linh Linh là ai? Dứt lời thì nghe thấy tiếng, xì, bật cười của cùng bàn. Tôi nhìn cậu ấy lại làm bộ như mình không cười, khóe miệng cứng ngắc giả vờ chơi di động. Tôi oán thầm giả vờ đứng đắn trong lòng, bạn nữ ngồi trước cũng cạn lời. Là người gọi ông ra sân vận động đó, cô ấy tìm ông tỏ tình hả? Tôi chợt nhớ hóa ra nữ sinh đó tên là Phương Linh Linh, vì vậy gật đầu một cái. Tôi biết mà, vậy ông nói sao? Tôi nói thẳng chuyện khiến nữ sinh kia khóc ra, còn bị bạn cô ta mắng một trận, bạn nữ kia liền cười, hê hê. Loại chuyện này ông phải hỏi Tân Kỳ ấy, cậu ấy có kinh nghiệm được tỏ tình nhiều lắm, ông học hỏi cậu ấy chút đi. Chuyện cô ấy nói tôi lại không biết gì cả, bình thường chỉ biết cùng bàn có thành tích rất tốt, không ngờ còn được rất nhiều nữ sinh tỏ tình nữa hả? Trời đựu, ông không biết thật hay giả vờ không biết thế? Người ngồi chung bàn với ông là hot boy trường chúng ta đó. Bạn nữ nhìn tôi nghi ngờ, khiếp sợ đến nỗi nói tục luôn, sau lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn cùng bàn một cái, nói. Ai, đáng thương quá, là tôi cũng muốn khóc. Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả, được con gái tỏ tình mà đáng thương à, sao lại phải khóc chứ? Mẹ tôi nói được các bạn nữ chào đón là chuyện rất vinh quang, không có ai theo đuổi mới phải khóc kìa. Nhưng mà chuyện cùng bàn là hot boy trường đã hấp dẫn sự chú ý của tôi. Tôi cứ luôn cho rằng vì mình quá đẹp trai, ảnh hưởng tới học tập nên mới thi không qua được cùng bàn, phải khuất phục đứng thứ hai. Nhưng nhìn lại thì cùng bàn cũng rất là tuấn tú, vậy tại sao thành tích của cậu ấy lại tốt hơn tôi chứ? Tôi không nghĩ ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu ấy, phát hiện bạn nữ nói đúng. Ngũ quan cùng bàn rất sâu, mũi cao, mày sắc, là tướng mạo rất man mà ngày xưa khi bé tôi tôn sùng, càng nhìn mà tôi càng thấy hâm mộ. Cùng bàn bị tôi nhìn cả một tiết tự học rốt cuộc không chịu nổi nữa, hỏi. Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế làm gì? Khi nói lời này trông cậu ấy rất hung ác nhưng tôi thấy lỗ tai cậu ấy đỏ bừng, cái khí thế hung ác ấy lại biến thành cáo kỉnh đáng yêu. À, đúng rồi, cái từ cáo kỉnh đáng yêu ấy là học từ bạn nữ bàn trên đó. Tôi nói, tôi thấy cậu rất đẹp trai mà, ánh mắt cùng bàn càng hung tợn, tai hình như càng đỏ hơn. Môi cậu ấy giật giật nhìn tôi đầy hung hãn, đừng có nhìn tôi như vậy, tôi sẽ góc chuyện audio.com. Câu kế tiếp bị tiếng chuông tan học át lên, sau khi chuông ngừng tôi mới hỏi cậu ấy. Sẽ thế nào cơ, nhưng cậu ấy lại rời đề tài hỏi tôi. Cậu có muốn những nữ sinh kia không quấn lấy mình nữa không? Mắt tôi sáng rực lên, vứt luôn chuyện vừa nãy ra sau đầu, nói. Có chứ, cậu có biện pháp gì à, cùng bàn híp mắt lại, động tác đó của cậu ấy khiến tôi nhớ đến con hồ ly trong những câu chuyện xưa, bụng luôn mang ý xấu muốn hại người khác. Lần sau nếu có ai tỏ tình với cậu, cậu nói đã có người thích là xong. Cậu ấy nói, tôi đang muốn gật đầu, nhớ tới lời buổi chiều bạn nữ bàn trên nói, hỏi cậu ấy. Lúc cậu được tỏ tình cũng nói vậy à, cùng bàn bị tôi hỏi khiến cho sững sờ một chút, qua mấy giây mới nhếch mép cười như không. Đúng vậy, tôi nói tôi thích bạn cùng bàn, tôi kinh ngạc há to mồm, bị lời của cậu ấy mở ra thế giới mới. Thì ra còn có thể như vậy à, kinh nghiệm của cùng bàn quả nhiên rất phong phú, vậy mà lại có thể tổng kết ra biện pháp từ chối cao siêu như vậy. Không giống tôi mỗi lần đều ăn ngay nói thật, là trong lòng chỉ có học mà thôi. Tôi giơ ngón cái với cùng bàn, ý kiến hay, lần sau mà bị tỏ tình tôi sẽ nói thích. Bàn trước là được rồi, bạn nữ bàn trước đang ngồi uống nước phụt một tiếng phun toàn bộ nước trong miệng lên mặt người ngồi kế bên, cô vừa đưa giấy cho người ngồi cạnh vừa vội vàng nhảy cẫng lên. Đờ phắc, ông không thể nói thích bạn cùng bàn của ông được à, sao lại kéo tôi vào thế? Tiết Tây, tôi cảnh cáo ông không cho phép ông thích tôi, đờ mờ tôi còn chưa muốn chết đâu. Cô ấy vừa nói vừa kêu khóc om sòm giải thích với bạn cùng bàn của tôi. Đại ca à, hiểu lầm thôi, đờ mờ là hiểu lầm thôi. Bọn tôi hoàn toàn trong sạch á, cùng bàn nhạt nhẽo nhìn cô ấy một cái, không nói gì cả, mặt không đổi cúi đầu tiếp tục chơi di động. Tôi cũng nhạt nhẽo nhìn cô ấy một cái. Chuyện này cứ quyết vậy đi. Cách Trương.